Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1614, 1614, đi trên nền tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí sắc của hắn đã không còn giống người khỏe mạnh. Chỉ cần liếc nhìn liền có thể nhận ra. Hắn không sống được bao lâu nữa. Nha sát phủ thêm áo choàng thật dày cho Triệu Hy. Cấm hắn ra ngoài lúc nàng không ở đây. Nhưng Triệu Hy há là người dễ thỏa hiệp như vậy. Nha sát cần ra ngoài tìm nguyên liệu nấu ăn. Mỗi lần như vậy, Triệu Hy đều sẽ như hài tử nhân lúc nha sát không ở đây lén ra ngoài nhìn ngắm tuyết. Nhìn ngắm cánh rừng, hoặc là dựa bên cửa sổ tới phát ngốc. Thường thường thời điểm nha sát trở về, Triệu Hy đã dựa vào đó thiếp đi. Nha sát rất bất lực, cũng rất đau khổ, nhưng nàng không dám để lộ ra. Nàng chỉ có thể ngày qua ngày làm bộ kiên cường. Hôm nay, nha sát lại ra ngoài. Nàng ấy đi rất vội, chỉ kịp dặn Vân Chân mấy câu, liền vội rời đi. Nha sát giao Triệu Hy cho Vân Chân, hình như đã quên Vân Chân là con tin bọn họ bắt cóc tới. Hơn nữa còn có thù cũ với Triệu Hy. Nếu nha sát không ở đây, nàng rất có thể sẽ nhân cơ hội này giết Triệu Hy báo thù. Vân Chân không biết nha sát thật sự đã quên, hay tin tưởng nàng, tin nàng sẽ lấy mạng Triệu Hy trong lúc nàng ấy không ở đây. Nàng ấy đi rồi sao? Vân Chân tiễn nha sát đi. Quay về trong viện, liền thấy Triệu Hy khoác áo choàng đỏ rực đứng dưới mái hiên nhìn nàng. Vân Chân nghe tiếng, dừng lại. Triệu Hy mỉm cười, dường như sớm đã biết đáp án. Nếu nàng ấy đi rồi, vậy ngươi cùng ta ra ngoài đi dạo chút đi. Triệu Hy cười nói, trước khi tới đây, Vân Chân hoàn toàn không dám tưởng tượng nàng và Triệu Hy sẽ có một ngày bình thản ở chung như thế. Sức khỏe ngươi, Vân Chân nhìn hắn, khí sắc của hắn thoạt nhìn tốt hơn hôm qua. Nhưng trong lòng Vân Chân lại có dự cảm chẳng lành. Không sao, Triệu Hy lắc đầu, sức khỏe của ta biết rõ hơn bất cứ ai. Vân Chân nhìn hắn, nếu hắn đã nói như vậy, Vân Chân cũng không tiện cự tuyệt. À đúng rồi. Mang theo vò rượu ở cửa đi. Ngay lúc Vân Chân định chuẩn bị đi theo, Triệu Hy đột nhiên nói, Vân Chân. Vân Chân ôm một vò rượu theo sau Triệu Hy. Nàng khoác áo choàng màu lam khổng tước, Triệu Hy khoác áo choàng màu đỏ rực. Hai người cứ thế đi về phía trước. Hôm nay tâm tình của Triệu Hy có vẻ rất tốt. Hắn vừa đi vừa giới thiệu cho nàng thực vật xung quanh. Triệu Hy vốn học thức uyên bác, hơn nữa vô cùng thông tuệ, nghe kiến thức về những thực vật đó từ hắn khiến người ta cảm thấy hưởng thụ. Nếu trên lưng Triệu Hy không đeo những thân phận đó, nếu hắn chỉ là công tử quận thủ quận Xích Thủy, có lẽ nàng và hắn sẽ trở thành bằng hữu. Cho dù không thổ lộ tình cảm, nhưng chỉ cần Triệu Hy nguyện ý, hắn có thể làm bất kỳ ai thoải mái. Cuối cùng, Triệu Hy đưa nàng vào một sơn động. Nơi này, Vân Chân đứng trước sơn động. Sao hả? Sợ à? Triệu Hy nhướng mày. Phép khích tướng đơn giản như thế, nàng sao có thể chịu thua chứ? Sợ? Sao có thể? Vân Chân nói. Có lẽ do cảm xúc không nói nên lời trong lòng khiến nàng lúc này thuận theo tâm ý của Triệu Hy. Quả nhiên sau khi nghe nàng nói, Triệu Hy nở nụ cười. Hắn vốn dĩ xinh đẹp, bây giờ cười rộ lên càng rực rỡ lóa mắt. Cách chương.